Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì đó, nó làm cho tôi sợn người. Mụ đi ra đi vào, rồi bỗng dưng mụ tiến thẳng vào trong cái tủ đồ. Tôi chắp hai tay cầu lại, dường như mọi thứ nó đã quá chậm đối với tôi. Tôi khóc nín lấy hai tay bịt lại. Rồi mụ ta mở cái tủ, mụ hét lên, mụ cầm con dao đâm liên tục. Tiếng thét của thằng Lâm làm tôi vừa sợ, vừa run và vừa khóc. Tôi cứ cầu nguyện cho đến khi Lâm nằm phịch xuống đất. Bỗng dưng những ký ức của tôi và Lâm lại ùa về. Tôi khóc. Lúc đó tôi khóc rất nhiều. Và khi nhìn thấy ánh mắt vô tội đó của Lâm, tôi lại càng khóc nhiều thêm. Tôi muốn khóc thật to ngay lúc đó, muốn hét lên rằng tao cảm ơn mày nhiều lắm, và muốn nhảy ra chiến đấu với con mụ ấy. Nhưng vô ích, tôi dường như đã bị nỗi sợ hãi chiến thắng. Mụ ấy vẫn không tha. Mụ đâm liên tục khiến máu mồm của Lâm phụt ra rất nhiều. Ánh mắt của Lâm cứ nhìn vào phía tôi, khiến tôi vừa sợ vừa khóc. Mụ ta đứng dậy tiến về phía cái giường. Tôi kinh hoàng. Rồi mụ ta lật cái chăn giường lên, rồi mụ từ từ cúi xuống. Tôi dường như đã mất hết can đảm, muốn rú lên thét lên ngay lúc đó. Tôi đưa hai tay và hai chân bám lên những tấm ván gỗ được đóng thật chắc ở trên giường. Giờ đây tôi thấy nó quan trọng ở giường nào. Có lẽ chắc do tối quá nên là mụ ấy không thấy tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi tôi thấy từ đâu đó là mẹ tôi. Bà mặc một chiếc áo và một chiếc quần màu trắng buốt. Bà tiến lại tôi và mỉm cười. Tôi nín thinh. Bên cạnh bà còn có bố tôi, hai dì của tôi, chú tôi và thấp thỏm đó là Lâm. Tôi thấy họ cười tươi, vẫy tay. Rồi tôi lại sực lại. Hiện tại vẫn là hiện tại. Bây giờ tôi phải làm sao? Mụ đó cứ lờn vờn ở trên tầng. Không lẽ mụ đó chưa buông tha cho tôi? Bỗng dưng mụ rú lên, đập phá mọi thứ. Mụ rú lên. Thằng Tuấn, tao mà tìm được mày, tao sẽ móc mắt, cắt cổ mày như mẹ mày. Mày có chịu ra không? Bất ngờ có một tiếng súng vang lên, khiến cho tôi giật nảy người. Quả là nó rất to, tim của tôi đập rất nhanh. Ơn trời mấy chú công an đã đến. Lúc đấy tôi mới thấy quý cái nghề công an, yêu thích cái nghề công an đến giường nào. Tôi bỏ ra ôm lấy Lâm. Tôi khóc như một đứa con nít. Cái xác tôi cứ nức lên từng hồi rồi lại khóc tiếp. Tôi thấy dường như mọi người đang dành sự sống lại cho tôi. Tôi cảm thấy hối hận lắm. Tôi ôm từng cái xác một, cho dù máu me hay là ghê tởm đến giường nào. Đến lại gần cái xác của ả đó, tôi căm hờn. Mắt của ả vẫn mở trừng trừng. Một cái chết của một con quỷ tội lốt thiên thần. Câu chuyện thứ hai, lũ bạn. Nhóm tôi là một nhóm đã từng nổi tiếng khắp trường. Trong nhóm bao gồm 5 thằng: Hồng, Tuất, Huỳnh, Liêm, tôi và Khang. Trong số đó, 3 thằng đầu gấu nhất trường cũng kiêm luôn phần tán gái rất giỏi: Hồng, Huỳnh và Liêm. Thằng chăm chỉ học giỏi nhất là Tuất. Đối với nó, tiền với gái theo là bình thường, chả cần mở sức thì con gái nó cũng theo như rơm. Còn tôi là một thằng mà người ta nói là giỏi nhất phần công nghệ thông tin, hát hay kiêm nhảy múa giỏi. Chính vì vậy mà nhóm tôi nổi như cồn, gần như làm điên đảo suốt 3 năm cấp 3. Ai cũng bảo đội hình quá chuẩn, cũng lung linh sáng lạn. Nói thế thôi chứ bà thằng kia thì tốt tính lắm, ai nó cũng bảo vệ, nhà giàu tốt cả ba. 3 năm cấp 3 của chúng tôi gắn liền với nhau như là A với B. Chỉ cần thằng nào có nạn thì chúng tôi sẵn sàng có mặt dù lại bất trở như thế nào. Như mẹ của thằng Tuất bị ốm, chúng tôi lặn lội từ nhà đến nhà nó lúc giữa đêm để giúp đỡ nó. Vui thì không tả nổi, dường như chẳng có lúc nào buồn cả. Rồi thấm thoát chúng tôi phải đi học đại học, mỗi đứa một đường, nhưng chúng tôi vẫn hứa hẹn liên lạc với nhau. Đã 2 năm kể từ khi chúng tôi rời xa khỏi trường cấp 3. Buổi sớm ấy tôi thức dậy, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Nhấc máy lên tôi nghe thấy một giọng ồm ồm: Khang à, tao Tuất nè. Tuất, Tuất nào? Ờ, mày làm tao buồn quá. Thế là mày quên cái quá khứ huy hoàng long lanh trong sạch lành mạnh của chúng ta rồi. Nhóm perfect đấy. Ôi, Tuất hả? Mày dạo này sao rồi, khỏe không? Học ngu hơn rồi chi? Ăn ở vẫn bình thường phải không? Thôi đi cái thằng Sơn ca, mày chủ ẻo tao thì có, hỏi thăm cái nỗi gì? Thôi cái vụ câu hỏi để sau đi. Thứ ba tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, quán Rích Rắc nha, 8 giờ tối. Được rồi, được rồi. Tôi cúp máy xuống, lòng của tôi nao nao. Cái cảm giác mà tôi đã không có đã lâu lắm rồi. Thứ ba rồi cũng đến. Tôi chọn một bộ vest màu đen đẹp nhất để khoe với lũ bạn, và cũng để chứng minh là tôi đã trưởng thành, chẳng phải thằng Sơn ca loè loẹt hát hò như thời xưa. Đi vào quán ăn, tôi thấy ngay thằng Hồng, thằng Tuất và thằng Liêm. 3 thằng, thằng nào cũng mặc vest y như tôi. Buồn một chút là tôi chạy lại ôm, bắt tay rối rít. Ôi mẹ ơi, là mơ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net